Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 631, Hải Vương Cung. Tử Niên nghe được Quý Thiên Long, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, vừa rồi hắn còn tại đàm luận Hải Vương Cung, nhưng không có nghĩ đến, chỉ một lát sau thời gian, liền gặp Hải Vương Cung người, siêu, nhưng vào lúc này, một đạo kim sắc thân ảnh từ mặt biển xông ra, chính xác tới nói, nó là bay ngược, oanh, Minh Vương trực tiếp đụng vào Hắc Long thuyền buồng nhỏ trên tàu trên vách tường, phát ra một tiếng oanh minh, tại kia trên vách tường sắt thép ném ra một cái hố sâu. Bốn phía mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này Khô Lâu thế nhưng là nhất tinh chiến đế cấp bậc cao thủ. Làm sao lại đột nhiên bay ngược? Minh Vương chuyện gì xảy ra? Tử Niên cũng mở miệng hỏi. Chủ nhân, phía dưới có yêu thú thực lực rất mạnh, ta đánh không lại nó. Minh Vương mở miệng nói ra. Tử Niên nghe vậy, nhướng mày, xem ra cái này dưới đáy biển mặt có một cái đế cấp yêu thú. Nếu không lấy thực lực của Minh Vương, không có khả năng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng vào lúc này, mặt biển truyền đến một trận tiếng nước, một cỗ nước biển không ngừng từ mặt biển tuôn ra, tiếp lấy một thân ảnh liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đám người nhao nhao hướng về Tử Niên phương hướng nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn người tới lúc, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây là một cái cao lớn uy mãnh nam tử, làn da đều bày biện ra màu đồng cổ. Toàn thân cơ bắp hở ra, cơ bắp đường cong hết sức rõ ràng, thế nào xem xét, liền cho người ta một loại vô kiên bất tồi cảm giác. Mà lại tại trên cổ của hắn bao trùm lấy một tầng màu xanh vảy cá. Những này vảy cá 10 phần quang trạch, mà lại 10 phần cứng rắn. Bất quá chân chính để Tử Niên chú ý chính là, yêu thú này khí tức trên thân. Thế mà đạt tới tam tinh yêu đế đỉnh phong chi cảnh. Hắn chính là Hải Vương Cung lục đại chiến đế một trong Thanh Lân Bạo Ngư Vương. Nó thường xuyên du lịch Đông Hải, thích săn giết ngư dân, trời sinh tính cực kỳ tàn bạo. Quý Thiên Long mở miệng nói ra, Tử Niên gật gật đầu. Từ gia hỏa này ánh mắt bên trong cũng có thể thấy được. Yêu thú này tuyệt đối hung hãn vô cùng. Hơn nữa nhìn đối phương điệu bộ này, chỉ sợ cũng kẻ đến không thiện. Xin hỏi các hạ đến đây, có chuyện gì không? Tử Niên mở miệng hỏi. Trung niên nam tử kia nghe được Tử Niên, lập tức quay đầu nhìn về phía Tử Niên, trong mắt mang theo một tia khinh thường. Chuyện gì? Ngươi cảm thấy ta có chuyện gì? Ngươi chẳng lẽ không biết, bị ta Thanh Lân Vương gặp được nhân loại, đều chỉ có một con đường chết sao? Nơi này chính là ta Hải Vương Cung địa bàn, nhân loại đặt chân chính là tử lộ. Nam tử trung niên hư lạnh nói. Tử Niên nghe vậy thì là sững sờ. Lúc đầu nghe được Quý Thiên Long nói Hải Vương Cung bá đạo, không nghĩ tới thế mà lại bá đạo loại trình độ này. Nhân loại đặt chân chính là tử lộ, đây chẳng phải là nói thuyền con của bọn họ cũng không thể xuất hiện tại trên biển Đông rồi. Các hạ không khỏi không giảng lý đi. Chúng ta chẳng qua là đi thuyền tiến về Bồng Lai, cũng không có tiến vào đáy biển nội bộ, cũng không tính đặt chân Hải Vương Cung địa bàn. Tử Niên cũng liền vội mở miệng nói. Hừ, ai nói chỉ có Đông Hải đáy biển mới là chúng ta Hải Vương Cung địa bàn. Cái này Đông Hải mặt biển cũng là chúng ta Hải Vương Cung. Thậm chí liền ngay cả trên mặt biển về sau cũng là chúng ta. Bồng Lai, hòn đảo nhỏ kia sớm muộn cũng là chúng ta Hải Vương Cung. Thanh Lân Vương khinh thường nói. Bồng Lai cả đám người nghe đến lời này, trong mắt lập tức phun lên một cỗ phẫn nộ. Bọn hắn Bồng Lai thường xuyên cùng Hải Vương Cung phát sinh xung đột. Mỗi lần xung đột đều sẽ dẫn tới rất lớn mâu thuẫn. Hải Vương Cung mỗi giờ mỗi khắc không muốn diệt đi bọn hắn Bồng Lai. Bọn hắn Bồng Lai cũng rất muốn đem cái này Hải Vương Cung cho tiêu diệt. Nhưng là Hải Vương Cung dù sao tại đáy biển chỗ sâu. Bồng Lai đám người cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Dần dà, song phương vẫn giằng co ở nơi đó. Tại trên hải đảo, Bồng Lai các đệ tử có trận pháp bảo hộ. Một khi ra khỏi biển đảo, chỉ cần bị Hải Vương Cung người phát hiện, liền sẽ lọt vào công kích. Bọn hắn Bồng Lai có không ít đệ tử, chính là chết tại Hải Vương Cung yêu thú trong tay. Cho nên bây giờ nghe Thanh Lân Vương nói như vậy, bọn hắn từng cái nhìn về phía Thanh Lân Vương, ánh mắt cũng biến thành vô cùng phẫn nộ. Thanh Lân Vương, ngươi đừng phách lối, bằng các ngươi Hải Vương Cung muốn diệt đi chúng ta Bồng Lai. Thực lực còn chưa đủ. Quý Thiên Long hừ lạnh nói. U, đây không phải Phong Đế Quý Thiên Long sao? Làm sao, ngươi thất tâm chú giải khai? Thanh Lân Vương cười lạnh nói, nhờ các người cung chủ phúc, ta thất tâm chú giải khai, chỉ sợ hắn phải thất vọng. Quý Thiên Long cười lạnh đáp lại nói, Tử Niên nghe đến đó liền minh bạch, cái này Quý Thiên Long trên người thất tâm chú chính là Hải Vương cung cung chủ gieo xuống. Chỉ là không có nghĩ đến, cái này Quý Thiên Long sẽ cùng Hải Vương cung có dạng này ân oán. Kỳ thật tại cung chủ trong mắt, người bất quá là một cái con tôm nhỏ mà thôi. Căn bản không có quan tâm qua sống chết của ngươi. Coi như ngươi giải hết thất tâm chú lại như thế nào. Cung chủ muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Đối với cung chủ tới nói, cho ngươi gieo xuống thất tâm chú cũng là bởi vì hắn một thì hưng khởi mà thôi. Thanh Lân Vương, khinh thường nói. Quý Thiên Long nghe vậy, nắm đấm lập tức nắm chặt, bất quá Quý Thiên Long bởi vì Tử Niên cho lúc trước hắn tạo thành thương thế cũng không có khôi phục. Cho nên giờ phút này không cách nào vận chuyển linh khí. Xem ra ta tới thật đúng là thời điểm, nghĩ không ra Phong Đế thế mà còn bị thương. Thanh Lân Vương cười lạnh nói, hừ, sư thúc ta coi như thụ thương, nhưng là còn có ta. Ngươi cũng bất quá là tam tinh yêu đế. Ngươi căn bản dính không đến chút nào tiện nghi. Phong Trần Tử hừ lạnh nói. Thanh Lân Vương lại là mỉm cười. Nói, Phong Trần Tử, ngươi bất quá là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Ngươi thật đúng là cho là ngươi là đối thủ của ta. Huống hồ nơi này vẫn là hải vực. Ngươi cảm thấy đối đầu ta có mấy phần phần thắng. Lại nói, ngươi cảm thấy lần này chỉ có một mình ta đến đây sao? Nhưng vào lúc này, mặt biển lần nữa truyền đến một trận tiếng nước, tiếp lấy lại một đường thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Bạch Giao Vương, nhìn thấy đạo thân ảnh này, Quý Tự Nhiên cùng Phong Trần Tử hai người đều là sững sờ. Tự Nhiên cũng là nhướng mày, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này đột nhiên xuất hiện nam tử áo trắng, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị, trên thân lộ ra một cỗ cường đại khí tức, mà tu vi của hắn tương đương không yếu, đã đạt tới ngũ tinh yêu đế chi cảnh. Bạch Giao Vương, chẳng lẽ bản thể của hắn là một đầu bạch giao? Tử Niên trong lòng lẩm bẩm, lần này Hải Vương cung đột nhiên phái ra hai tên chiến đế cấp bậc cường giả ra. Rất rõ ràng đến có chuẩn bị. Quý Thiên Long đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi còn sống. Bạch Giao Vương nhìn về phía Quý Thiên Long nói. Quý Thiên Long khẽ cau mày, nguyên bản hắn coi là chỉ có Thanh Lân Vương một người, nhưng không có nghĩ đến ngay cả cái này Bạch Giao Vương cũng tới. Kể từ đó, bọn hắn coi như phiền toái. Dù sao hắn hiện tại chiến lực giảm bớt đi nhiều, Phong Trần Tử nhiều lắm là có thể kiềm chế lại Thanh Lân Vương. Như vậy Bạch Giao Vương chỉ có thể giao cho Tử Niên. Mặc dù Quý Thiên Long tin tưởng Tử Niên thực lực rất mạnh, nhưng là cái này Bạch Giao Vương thực lực cũng tương đương không kém. Luận chiến lực thậm chí có thể so sánh nhân loại lục tinh chiến đế. Cái này Tử Niên thật sự có thể cùng hắn chống lại. Quý Thiên Long, Phong Trần Tử, các ngươi đừng lo lắng, chúng ta lần này không phải vì ngươi mà tới. Nói tới chỗ này, Hai đại hải yêu đồng thời quay đầu nhìn về phía Từ Niên. Vì ta, Từ Niên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.